đã có rượu và thức ăn ngon để ăn uống. Còn Lâm Phàm cùng Hoàng trưởng quận, cùng với một số quan chức của quận Đại Lâm thì lên gian phòng trang nhã trên lầu. Gian phòng khá lớn, phía trước còn có không ít vũ nữ đang biểu diễn. Lâm Phàm nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng cũng ám đạo. Khó trách, Tiêu Nguyên Kinh không đến đây, hắn có lẽ đã sớm đoán được sẽ có những xáo lộ như vậy. Mấy ngày qua, khi tiếp xúc với Tiêu Nguyên Kinh, Lâm Phàm đã hiểu hơn một chút. Biết rõ Tiêu Nguyên Kinh là một người có chút thuần túy đơn giản, không thích những chuyện như vậy, thậm chí không thích có liên quan cùng với quan lại. Hoàng Chí ở một bên liền nói, Lâm đại nhân, tuổi còn trẻ đã trở thành thiên hộ cẩm y vệ, về sau nhất định là tiền đồ vô lượng. Lâm Phàm liền đáp, Hoàng trưởng quận, vì Yến quốc nhất phương mục thủ, tạo phúc vạn dân, nhất định có thể được vạn dân ca tụng. Hoàng Chí lại nói, Lâm đại nhân, thân ở cẩm y vệ, chính là người được Yến Hoàng bệ hạ tín nhiệm nhất, về sau chắc chắn trở thành người thân tín của bệ hạ để cho chúng ta hâm mộ. Lâm Phàm lại nói, Hoàng trưởng quận tạo phúc bách tính chính là thiên đại tạo hóa, quận Đại Lâm bách tính an cư lạc nghiệp, dạng phúc phận này chúng ta là người thô hào, quả nhiên là hâm mộ cũng hâm mộ không được. Hai người cứ tung hô lẫn nhau, đi đi lại lại. Lúc này Hoàng Chí mới hỏi, không biết Lâm đại nhân lần này tới quận Đại Lâm là có nhiệm vụ gì vậy? Không biết có thể nói ra một chút, chúng ta cũng cố gắng để tận lực hiệp trợ Lâm đại nhân hay không? Lâm Phàm cười đáp, bệ hạ để cho ta tới quận Đại Lâm cũng không có việc gì nhiều. Chủ yếu là qua đây tham quan dạo chơi quang cảnh cuộc sống ở chỗ này. Sau đó đem những gì đã chứng kiến ở quận Đại Lâm trở về nói cho bệ hạ biết. Chuyện điều tra tổ chức thần bí kia, Lâm Phàm đương nhiên không thể tùy tiện tiết lộ. Có trời mới biết được tin tức có thể dò dỉ ra hay không. Đương nhiên, người nói vô tâm